Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 584, chương 587, ma pháp nấu nướng cùng đầu bếp trưởng vi diệu nụ cười. Canh 1, dịch thu cầm lấy văn bản tài liệu giấy nhìn xem, cái đồ vật này cầm lên như là một tầng hơi mỏng giấy. Thế nhưng dịch thu có thể thấy được ẩn nấp ở mềm mại tầng ngoài nội bộ rậm rạp trăng chịt tuyến. Đường, dịch thu không có đi xoắn suýt nó công tác nguyên lý. Trực tiếp nhìn lên nó tầng ngoài sở biểu hiện tin tức. Trang đầu thượng có một cái đơn giản, dùng gờ sao văn tự ghi. Bất quá phía trên đại khái bị bám vào loại nào đó đặc thù năng lực. Cho nên dịch thu có thể minh bạch phía trên ý tứ. Cái đồ vật này cao cấp phiên bản phổ biến nhất hiện sử dụng. Vẫn là tại thần thánh huy phía trên. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn nhìn coi mặt trên. Cấp 2 nơi trú quân đông đại khu tháng 7 ma pháp nguyên liệu nấu ăn danh sách. 1. Loại thịt, tiêu chuẩn đơn vị cắt hoàn thành. 2. Thực vật loại, không chứa hoạt hóa loại. 4. Vật sống, đặc thù. 5. Không tự nhiên hỗn hợp, liền bắt đầu xuất hiện rậm rạp chằng chịt loại thịt tin tức. Đại bộ phận loại thịt là lấy dịch thu sở không biết tên chữ sở với tư cách là tiền tố loại thịt. Bất quá ngẫu nhiên vẫn có thể đủ thấy được một ít quen thuộc danh tự. Nói thí dụ như kiêu thú, á long các loại, lại nói tiếp dịch thu ngược lại là không nghĩ quá lớn chim cút thịt sẽ xuất hiện ở phía trên. Lúc dùng pháp tướng đầu lâu suy nghĩ một chút có muốn thử một chút hay không đại chim cút dùng ăn. Vị vấn đề này, dịch thu tại thử điểm một chút phải góc dưới lật giấy tại mới xuất hiện tin tức tối phía dưới thấy. Được một cái hắn vừa vặn có nhu cầu đồ vật. 348, dị vực long tâm, hối đoái đẳng cấp, cấp 2, đặc thù, trở lên hối đoái số định mức, hoàn chỉnh. Nói rõ, qua liên quan sở nghiên cứu cùng dị vực cơ sở dữ liệu chứng minh. Hoàn chỉnh long tâm có đủ đặc thù ma pháp đặc tính. Vô pháp tại bảo trì nên ma pháp đặc tính dưới tình huống tiến hành chia cắt xử lý. Hối đoái vượt mức nói rõ. Cảnh cáo, long tâm giàu có cuồng loạn nguyên tố năng lượng. Sinh mệnh cường độ thấp hơn cấp 2 dùng ăn người có 65% xác suất chịu nghiêm nguyên tố nặng tổn. Thương, 12% xác suất trực tiếp tử vong. Rõ ràng còn có long tâm. Bất quá cũng không coi là ngoài ý muốn. Chung quy tại cái này anh hùng tầng xuất vị diện biên giới thời kỳ. Có được đồ long chi năng tồn tại thật sự không tính là cỡ nào hiếm thấy. Về phần cự long như thế nào xuất hiện ở G sao? Cũng rất phù hợp cự long đặc tính. Chúng hứng thú với đi đến tân hệ tinh bích. Về phần kia sau lưng mục đích đến cùng như thế nào liền đều có các luận. Có người cho rằng đây là xuất phát từ cự long tham lam bản tính. Bất quá các loại á long hệ sinh vật đối với cái này không có cùng thuyết pháp. Dịch thu xuống chút nữa bay vùn vụt. Không có phải nhìn. Nữa cái khác đặc thù đồ vật. Lại nói tiếp hắn long tâm mật tiệc vừa vặn còn kém một khỏa long tâm. Hiện tại xem ra vừa dễ dàng bổ sung cái cuối cùng lỗ hồng. Vì vậy dịch thu trực tiếp chỉ vào long tâm đối với đầu bếp trưởng nói. Ta muốn một phần long tâm. Long tâm, đầu bếp trưởng đại khái là cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá hắn biểu tình vẫn không có quá đại biến hóa. Trung quy tuy long tâm hiệu quả tại G sao cũng không tính bí mật. Thế nhưng trước mắt có thể ăn long tâm trả lại bảo trì nguyên lành thật sự không nhiều lắm. Bởi vì cái khác nguyên năng vật phẩm xuất hiện, do đó khiến cho loại này có thể cường đại bổn nguyên vật phẩm ngược lại là không có đạt được xứng. Đáng đãi ngộ, trung quy đương súng ống có thể một phát hủy diệt trước mắt thân thể cường đại nhất tồn tại. Dù cho biết có dược tề có thể cường đại khí lực cũng không phải như vậy có đủ lực hấp dẫn. Nếu như nó không mang theo lấy chí mạng tính nguy hiểm. Ngược lại là có thể tại một mặt khác hiện ra khác thường sáng giỏi. thế nhưng đến khi tính nguy hiểm lỗi nặng lợi ích thu được. Chịu lạnh nhạt cũng không phải cỡ nào làm cho người kỳ quái sự tình. Dịch Thu có thể cảm giác được khi hắn nói ra muốn hối đoái Long Tâm thời điểm. Xung quanh binh sĩ ánh mắt bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Vô luận là tại cùng năm thường đại, vẫn là tại tay ách thời kỳ. Binh sĩ luôn là cùng phổ biến xã hội nhận thức tồn tại nhất định sai biệt. Hoặc là tự ý nào đó thượng mà nói, binh sĩ tư tưởng càng thêm thuần túy một ít. Dịch Thu cũng không nghi ngờ Long trong lòng mì phở dùng số liệu trung quân doanh nhân viên sở chiếm cứ tỷ lệ, bất quá lại nói tiếp không siêu phàm thể chất dùng ăn Long Tâm đúng là quá nguy hiểm. Vâng, ta có Long chi nấu nướng sư chức nghiệp đẳng cấp, tương đối am hiểu xử lý. Dịch Thu gật gật đầu nói, đầu bếp không có nhiều lời, ứng một tiếng liền cầm lấy văn bản tài liệu giấy rời đi. Long chi nấu nướng sư, đầu bếp trưởng một bên sau này nấu đi, một bên cảm thấy cái nghề nghiệp này danh có chút quen thuộc. Thông thường mà nói, cho dù là có đủ càng rộng tin tức con đường tổng võng người chơi, cũng không tại sao sẽ ở số lượng đa dạng chức nghiệp trong tin tức nhớ rõ tương tự long chi nấu. Nướng các loại phụ trợ chức nghiệp, đại bộ phận tổng võng người chơi. Càng nhiều địa là thông qua chức nghiệp danh tiến hành phán đoán cùng với tổng võng nhanh và tiện. Tìm tòi công năng tiến hành kịp thời địa tiến hành xem xét. Bất quá như đầu bếp trưởng như vậy có đủ chuyên nghiệp tính người, sẽ đối với loại tin tức này càng thêm chú ý. Long chi nấu nướng sư. Đầu bếp trưởng ở phía sau nấu bên trong đứng lại. Hắn biểu tình có chút vi diệu. Kia biểu diễn không phải là bình thường với tư cách là cự long nấu nướng sư xuất hiện. Am hiểu xử lý, đầu bếp trưởng ở phía sau nấu đang lúc lộ ra kỳ diệu mỉm cười. Để cho bên cạnh chú ý hắn đầu bếp cùng giúp việc bếp núp hai mặt nhìn nhau. Đầu bếp trưởng mê chi nụ cười để cho bọn họ cảm giác có chút hoảng hốt. Chung quy đầu bếp trưởng mặt co quắp thuộc tính đã được công cộng nhận định. Hẳn là. Chẳng lẽ, có lẽ, giữa bọn họ ánh mắt giao lưu đột nhiên trở nên nóng bỏng. Một loại vi diệu tâm tình ở phía sau nấu nhân viên công tác giữa truyền lại. Vun, ta nhớ được chúng ta nhà kho có một phần số 3 Long Tâm. Người đem nó lấy ra cho tân nhập dễ dàng y sư đưa đi. Đều đầu bếp trưởng bắt đầu trở về bình tĩnh. An bài công tác, một số người mới có cảm giác ngộ. Đầu bếp trưởng hôm nay muốn nấu nướng Long Tâm sao? Với tư cách là nấu vệ quản lý người phụ trách kiêm số 5 nhà kho quản lý Pun như thế hỏi. Không, trực tiếp cầm nguyên vật liệu đưa qua. Đầu bếp trưởng lắc đầu. Sau đó bữa bữa hắn còn nói thêm. Rất ít có thể gặp được thú vị như vậy dị vực rong binh. Chỉ là không biết hắn nấu nướng trình độ như thế nào. Dễ dàng y sư cũng sẽ nấu nướng. Bun suy nghĩ một chút, mới đầu hắn tại bên trong quân doanh bộ giao lưu quần bên trong thấy được Dịch Thu tư liệu cơ bản. Đã cảm thấy hắn là một cái trị liệu người là một kiện rất vô nghĩa sự tình. Rất nhiều thứ tại không cùng người trong mắt không có cùng cái nhìn. Mà đối với Bun mà nói, hắn tự nhiên là không hiểu cái gì về chiến đấu phương diện đồ vật. Thế nhưng đã từng với tư cách là lò sát sinh lão công nhân hắn cảm thấy. Dịch Thu kia mấy cái tay làm ra biểu hiện. Không giống như là thường xuyên khâu lại miệng vết thương. Mà như là chế tạo miệng vết thương. Đương một loại năng lực xuyên qua tiến người cốt tủy. Còn muốn che giấu kỳ thật là vô cùng khó khăn. Khí chất là có thể che giấu. Sinh mệnh trận là có thể thu liễm. Thế nhưng một ít càng rất nhỏ, thiết thực đồ vật liền không thể nào đâu có. Về phần cao tầng có hay không có sở rõ ràng, Bùn cũng liền không thể nào quan tâm. Hắn càng nhiều hơn là nếu muốn hảo như thế nào hoàn thành chính mình công tác. Bất quá tưởng tượng thấy Dịch Thu bào chế nguyên liệu nấu ăn hình ảnh. Bùn nhún nhún vai, hắn có chút khó có thể lý giải đầu bếp trưởng cười điểm. Chung quy loại kia hình ảnh, chỉ là muốn nghĩ liền cảm thấy tàn bạo, này khả năng chính là đầu bếp trưởng có thể đương đầu bếp trưởng, mà hắn chỉ có thể với tư cách là một cái nhân viên quản lý nguyên nhân. Bất quá, ai quan tâm đâu này. Bùn nện bước vui sướng bước chân đi đến trong kho hàng. Nhìn xem rực rỡ muôn màu tồn trữ đồ ăn, liền cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm thỏa mãn. Ít nhất, ở chỗ này, hắn là không thể nghi ngờ quân vương. Này, liền đầy đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.